Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 679. Chương 178. Chính văn chương 679. Người này đó kịch bản bổn tọa đều dùng qua. Bách Lý Cảnh Ca thu được tin tức thời điểm, cũng không khỏi nhăn nhăn mày. Cảm ứng một phen Mục Vân Giao vị trí, cuối cùng đều không có kết quả lúc sau. Lập tức liền làm người đi xuống tìm hiểu Mục Vân Giao rơi xuống. Lại là 5 ngày sau, Mặc Khuyết mấy ngày này một không có việc gì liền ăn vạ Mục Vân Giao bên người. Nhiều lần vấp phải trắc trở, nhưng trước sau kiên trì tới Mục Vân Giao nơi này. Mục Vân Giao biết Mặc Khuyết theo như lời muốn mượn cơ hội hảo hảo bồi dưỡng cảm tình. Đều là lừa dối nàng, bất quá là vì lúc nào cũng theo dõi nàng. Mà Mục Vân Giao có tâm thoát đi lại cũng không có cách nào. Khoảng cách một tháng chi ước càng ngày càng gần, Mục Vân Giao trong lòng cũng không khỏi nhiều vài phần phiền muộn. Không nghĩ tới, giờ phút này Bách Lý Cảnh Ca đã đơn thương độc mã mà đi tới Diêm Vương Điện ở ngoài. Đêm lạnh như nước, Mục Vân Giao vừa mới đuổi đi Mặc Khuyết, diệt đèn mới vừa nằm xuống liền cảm nhận được phòng trong xuất hiện một trận lực lượng dao động. Nguyên bản nhắm chặt hai tròng mắt bá, một chút liền mở tới. Ở trong đêm đen có vẻ phá lệ có thân, giấu ở ổ chăn chung tay phải trong lòng bàn tay đã cầm một phen chủy thủ. Vừa định đem chủy thủ hướng về người tới đâm tới, liền cảm nhận được xông vào mũi quen thuộc hơi thở, tay phải nhanh chóng biến ảo phương hướng, chủy thủ lúc này mới khó khăn lắm tránh khỏi người tới. Cảnh Ca. Mục Vân Giao thu hồi tới chủy thủ, ngồi dậy đối với người tới kêu, ân, chờ đi ra ngoài về sau ta lại cùng ngươi hảo hảo tính tính toán này bút chướng, Bách Lý Cảnh Ca. Đem Mục Vân Giao ôm vào trong lòng ngực, nhẹ giọng nói, không khó nghe ra tiếng âm chung bất mãn. Mục Vân Giao nghe vậy, nhăn nhăn mày nói, đây là bọn họ bẫy dập, ngươi như thế nào vẫn là tới, ngươi ở chỗ này. Ta không tới nơi này đi nơi nào. Bách Lý Cảnh Ca gắt gao mà đem Mục Vân Giao đầu ấn tiến chính mình ngực chung. Phảng phất muốn đem nàng cấp dung nhập cốt nhục giống nhau. Mục Vân Giao nghe vậy, đáy lòng xẹt qua một tia dòng nước ấm, còn có vài phần áy náy, nhẹ giọng nỉ non nói. Ngốc tử, chúng ta trước rời đi đi, Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy. Đạm cười nói. Chỉ là ở Bách Lý Cảnh Ca vừa dứt lời hạ trong nháy mắt. Phòng môn liền bị đẩy ra, ngoài phòng đèn đuốc sáng trưng, lập tức liền đem nguyên bản hắc ám nhà ở cấp chiếu sáng. Mặc Khuyết đưa lưng về phía ánh trăng mà đứng, nhìn gắn bó hai người, ta mị mà ra tiếng nói. Viêm Quân, liền như vậy ôm bổn vương vị hôn thê, chỉ sợ nhiều có không ổn a. Bách Lý Cảnh Ca bất động thanh sắc mà buông lỏng ra Mục Vân Giao. Đem nàng cấp kéo đến chính mình phía sau. Theo sau âm thanh lạnh lùng nói. Diêm Vương chỉ sợ là kẻ điên nằm mộng. Vân Giao là bổn tọa thê tử. Từ đầu đến cuối đều lạc nga. Phải không? Tiểu Lạc Âm ngươi cùng ta tắm xong. Còn đem ta cấp xem hết. Như thế nào hiện giờ liền phải trở mặt không biết người sao? Mặc Khuyết lướt qua Bách Lý Cảnh Ca thân mình, đối với hắn phía sau Mục Vân Giao đáng thương hề hề mà nói. Thoạt nhìn sống thoát thoát mà chính là một cái bị người vứt bỏ bộ dáng. Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, nhướng mày, nhìn Mặc Khuyết ngạo kiều nói, ngươi dùng quá này đó kịch bản bổn tọa đều dùng qua. Bất quá ngươi kia dáng người lại có gì xem đầu, xem ngươi chi bằng xem bổn tọa, Mục Vân Giao nghe vậy. Khóe miệng lại không cấm vừa kéo. Như thế nào, ta nói không đúng. Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao lại nhướng mày hỏi. Ngươi nói rất đúng, Mục Vân Giao giống như đào tỏi giống nhau điểm chính mình đầu nhỏ. Liên Thanh nói, Mặc Khuyết nhìn một màn này. Trong lòng không có tới từ mà nhiều vài phần không thoải mái. Bất quá, hắn nhưng thật ra có chút kinh ngạc với Bách Lý Cảnh Ca đối Mục Vân Giao tín nhiệm độ. Vốn tưởng rằng hắn nói như vậy, Bách Lý Cảnh Ca có lẽ sẽ chất vấn Mục Vân Giao. Ai ngờ hắn thế nhưng như thế hồi phục,